Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 117, ở trong ngực anh, ở trong mắt em năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thần cùng nữ thần hẳn là Trình Hiểu Nguyệt cùng Ninh Chấp Mặc đi. Tuy nhiên tớ cảm thấy bạn nhảy Hứa Đạm Đạm có lẽ càng xứng một chút, người ta dù sao cùng một chỗ cùng Ninh Nam thần 6 năm, muốn nói. Ăn ý tuyệt đối tuyển chọn hai người, bộ dáng Hứa Đạm Đạm xinh. Đẹp nhưng mà vừa thấy chính là chưa hết trẻ con, vẫn lại là Trình Hiểu Nguyệt cùng Ninh Chấp Mặc xứng. Cậu biết cái gì, nghe nói Hứa Đạm Đạm người ta cùng Ninh Nam Thần quan hệ cực kỳ thân, đã sớm định. Tốt, Trình Hiểu Nguyệt suốt ngày chỉ biết giả vờ yêu ớt, tâm kế không biết sâu bao nhiêu a. Tại tiếng huýt gió vỗ tay vang như sấm cùng tiếng nghị luận tự động chia làm hai phái, Ninh Chấp Mặc bước tiếp chân dài từ bên cạnh đi tới cùng Tần Như Ca đối mặt vuốt cằm. Phong tư, phong độ tư thái, chỉ có đứng ở trước piano, tây phục, màu trắng làm nổi bật thân hình cao ngất của anh, đôi mắt như mực môi. Mỏng manh màu sáng, cao ngạo trong veo mà lạnh lùng như là cao nguyên. Hóa tuyết trắng, hoặc như là ánh trăng bên trong thơ đường, nhanh nhẹn. Chút xuống quý khí, làm cho người ta mong muốn không thể thành. Chỉ thấy anh hướng tới người xem khom người chào, ung dung ngồi xuống trên ghế piano, nhẹ nhàng thuận phím đàn một lần, nhẹ giơ lên cánh tay một. Fan, đạt được cái thủ thế chuẩn bị biểu diễn này, thanh âm thảo luận các học sinh dần dần nhỏ xuống. Khúc nhạc dạo du dương giống như nước chảy đổ xuống, như là nước chảy dốc. Rách chảy vào hồ nước, chảy vào đêm trăng, cũng chảy vào đáy lòng người. Nghe, giai điệu lên xuống như là một cây sợi nhỏ tác động hỉ nộ. Vui, buồn, bọn họ cùng nhạc buồn, không ai đem lực chú ý đặt ở giữa sân khấu trống không. Trong khúc nhạc động lòng người như vậy, bạn nhảy dường như cũng không có lực hấp dẫn quá lớn rồi. Lúc giọng trầm liên tiếp chảy ra, khúc nhạc dạo gần kết thúc lúc này mới. Có người đem tầm mắt đặt ở bên cạnh màn sân khấu, mơ hồ có thể thấy. Trình Hiểu Nguyệt mặc váy diễn xuất ở trong không gian tú liễu cửu cung. Một cái âm cuối khúc nhạc dạo nháy mắt hạ xuống, ngọn đèn sân khấu tắt toàn bộ. Động tác Trình Hiểu Nguyệt nâng váy múa nhanh nhẹn bước ra bị chìm ngập ở mảnh hắc ám. Mà tiếng đàn vẫn còn tiếp tục, mất điện hay là chuyện gì xảy ra nhi, cái tình huống gì, phía dưới bắt đầu xuất hiện, ong ong, thấp giọng khiển trách cùng với tiếng đàn chuyển sang kết thúc liền muốn càng ngày càng nghiêm trọng. Ở trong ngực anh, ở trong mắt em, nơi đó gió xuân say mê, nơi đó màu xanh hoa cỏ như người. Cùng nốt nhạc chính tiếng đàn nhắc nhở không khe hở một đạo tiếng trẻ con vang lên. Một loại âm sắc trong trẻo xuyên qua micro phóng to, không chút nào giữ lại truyền tới trong tai nhóm người nghe thoáng chốc im bặt. Ánh trăng đêm yêu say đắm, rắc tại mặt hồ, lửa trại hai người chiếu sáng lên tất cả ban đêm. Vài câu ít ỏi, hồ Baikal đêm lạnh như nước hiện ra ở trước mặt mọi người. Mà tiếng nói đơn thuần không chỉ có là một cái ca hát, lại càng là một chuyện xưa, hướng mọi người giảng thuật tình yêu đau khổ động lòng. Người, cảm xúc mọi người cũng không tự giác theo sát từ nhân vật chính quen biết hiểu nhau đến chia lìa gặp lại, không tự chủ được giao. Động lên xuống, nhiều năm về sau, du tẩu như mây, bước chân kia thay đổi, để cho chúng ta khó dắt tay. Vận mệnh sao trêu người như thế, vì sao ông trời bỏ qua sắp đặt. Toàn thân đã tê dại, không ít nữ sinh đang nhắm mắt đều có chất lỏng ấm áp chảy xuôi, mà không hề hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đời một kiếp này, có bao nhiêu anh em, bị trăng trong như nước ban đêm nuốt hết. Là không cam chịu, là bất đắc dĩ, hay là tưởng niệm tình cảm khắc cốt. Tiếng ca cùng tiếng đàn triền miên, giống như một khối, trong sạch sẽ trong. Suốt không mang theo chút xíu tạp chất cùng cảm xúc lại cứ có năng lực. Làm cho người nghe cảm nhận hỉ hỉ bi bi ở trong đó. Cách chương.